Siêu quầy trường Victoria, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thường lệ chúng hôm nay bình thường đi học nhưng trong cái vẻ bình thường đó thì phi thường mờ ám, chúng nó lén lút vào nhà kho cũ của trường làm thành một cái bẫy vô cùng hoàn hảo. Mất hết cả một ngày chúng nó mới làm xong, nó bảo. Chấm, chúng mày ngay tối nay đem gấp gia đình Chan vào trường đi mà có mang gia đình Sun đi nha Mai Hu chơi. Thở hồng hộc kèm theo rất nhiều nham hiểm. Ê, kế hoạch chúng ta thế này mà cô ghi hình thì thật là uổng phí nha. Kino nhắc nhở, đúng ha, thông minh ghê. Julie hưởng ứng, mà này cái máy quay kỹ thuật số 20.000 đô của mày đâu kì. Hắn nói, hen, mày cô nhắc chắc tao dục thùng rác nó quá. Rạng rỡ, TG, thui đi cha cô phải giàu rồi chảnh như con chó cảnh chớ nhỉ. Kì ta cô phải giàu chảnh theo đúng ý mi sao con TG ngu kia. TGE cái tên cô biết trời cao đất dày kia, ta ngu mà biết y thông minh à, ngu mà biết internet à, ngu mà biết viết chuyện hả, ngu mà biết nghĩ ra cho chúng mi trò để quậy hử, cô có phép tắc đúng cô nhờ. Kỳ thôi em sợ chị quá, lấn sau em xin chừa. Anh chơi kỳ nha, mai anh quay phim cho tốt cô thì đứng trách em cô hạ thủ lưu tình với anh. Giọng lạnh như băng của Diana làm cho kỳ lập tức 81 lạnh sống lưng cười cấu hòa. Yên tâm, mà mấy anh chị ơi, gia đình Chan với Sun đang ở vườn bách thú của anh Kino, làm sao? Jin nói, Kino anh lập tức thông báo cho vườn thú ngay lập tức, anh hai chuẩn bị trực thăng chuyện dụng 625 chở gia đình Chan, Sun về kế hoạch như cũ, ok. Nó nghe quay phát qua tiếp tục sai. Kyo, Leo hai em nhanh chóng hoàn thành xong sân chơi nha, chưa xong chuyện chúng ta đi Rose ăn non nê. Nó hì hừng, đưa chị tụi em đã rõ. Gian em mau đánh máy ghi lại toàn bộ kế hoạch giao ổi người một bản, 15 phút nữa phải xong tất cả. Nhất trí KO, nhất trí. Cả bon hét vang cùng với màng đập tay hoàn hảo cũng mông quá ư đặc sắc. 15 phút sau, báo cáo tất cả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị em Jin nói, sân chơi đã hoàn thành, anh em Kyo, thú nuôi đã đem đến. Tất cả các phần kế hoạch đã được thực hiện, Chu Ân một ta đi chơi thôi. Nó hét lớn, cách chương.